Em thích anh, chương 14, góc truyện audio.com. Sân sau anh Quang, Mạch Nha à. Quang ngước mắt lên nhìn, cho anh này, nó đưa cho Quang chai nước. Quang với lấy, mở nắp tu một hớp dài. Chấm, cảm ơn em nhá, rồi chỉ vào bên cạnh. Tới đây ngồi, đi, nó bước tới ngồi xuống, người anh đẫm mồ hôi. Mái tóc ướt nhẹp giò từng giọt nước xuống. Áo, nó ngồi kế bên anh, cảm nhận thấy từng nhịp thở của anh, ngửi thấy cả mùi mồ. Hồi ngai ngái, nó bắt đầu thấy nóng hết người, chống ngực đập thình thịch. Em sao vậy, mặt em đỏ thế, còn đổ mồ hôi nữa. Say nắng, à Quang nhìn nó. Không, em, không làm sao hết, à, mà em có việc. Em, đi trước nhá, nó luống cuống đứng dậy rồi chạy về lớp, lòng kêu gào. Trời, ơi, ngại quá, Quang lắc đầu cười, bước vào lớp, nó vỗ vỗ ngực. Sao tim đập nhanh quá, vậy, sờ lên mặt nó càng giật mình. Chấm, sao nóng dữ vậy trời. Nó đập tay vào đầu mình mấy cách, miệng không ngừng lẩm bẩm, toi rồi, say nắng rồi, say nắng rồi. Say nắng khỉ gì, say tình thì có. Nó giật này mình quay lại, thấy Hải đứng ngay sau lưng. Nó túm lấy thằng bé gắt ầm lên. Chấm, mày thích dọa người thế à, đâu tao chỉ đang khai thông não cho con ngu nào đang lẩm bẩm tự gạt mình đó thôi. Hải tỉnh bơ, sao mày biết vậy, chuyện gì, đừng nai nữa mày, nhìn thấy tận mắt sao mà không biết chứ. Nó lấy hai tay che mặt lại. Chấm, mất mặt quá, Hải ơi cho tao chút danh dự đừng kể với. Như ý nha, nó sẽ chọc tao chết mất, định giấu tao á, quên đi, chị đây biết hết rồi. Như ý vỗ, vai con bé, nó hoảng, hôm nay hai đứa này là ma à, sao gì cũng. Biết vậy trời, nó đau khổ, chấm, thôi tao đi chết đây, chết đi tao được ăn xôi gà. Hải phán, ấy đừng chết, tao là tao chưa có tiền đi viếng mày. Đâu, Như ý xua tay, bọn đều, nó nhìn khinh bỉ, đều từ bé mà, nó ngồi bên cửa sổ cóc thèm để ý tới hai đứa đều già kia. Một làn gió thổi qua làm tung bay những sợi tóc mai của nó, xua đi cái nóng mùa hè, ánh nắng chiều rực rỡ hắt lên làm dạng người gương mặt. Nó, gương mặt dễ thương như ánh mặt trời, góc sân sau có ai đang mỉm cười nhìn về, phía nó, Mạch Nha, cách chương.